Không thể không nói, đó kim cúc kia chính là điểm khiến mọi thứ hoàn thiện, khiến cho cả người Mộ Dung Thất Thất càng thêm sinh động, xinh đẹp. Phượng Ngọc vừa sướng hài lòng dìu Mộ Dung Thất Thất lên xe ngựa, trong lòng ảo tưởng biểu tình kinh hỉ của vương gia khi nhìn thấy Mộ Dung Thất Thất. Phượng Ngọc đâu nào biết Mộ Dung Thất Thất vừa lên xe ngựa liền gục đầu ngủ vù vù thẳng đến khi tới cửa cung. Đợi đến lúc Mộ Dung Thất Thất miễn cưỡng mở mắt, đột nhiên nhận thấy một tia khác thường. Ai? Hai sợi tơ liền hiện ra lòng bàn tay Mộ Dung Thất Thất, chỉ cần đối phương có hành động gì, nàng sẽ không lưu tình chút nào mà ra tay. Ngủ ngon sao? Phượng Thương chống cằm, không nhúc nhích, chỉ yên lặng nhìn đôi mắt tràn đầy lưu quang của Mộ Dung Thất Thất. Mới vừa rồi còn như tiểu miêu như thuận ngủ say, bây giờ lại như mảnh hổ nhè nanh trước kẻ xâm phạm lãnh thổ của mình. Quả nhiên nữ tử này rất thú vị. Trong lòng Mộ Dung Thất Thất dâng lên một trận ảo não, làm sao lại ngủ tới mức có người hiện ra bên cạnh nàng cũng chẳng nhận thấy. Bởi vì có Tô Mi cùng Tố Nguyệt kề cận bên, nên Mộ Dung Thất Thất yên tâm an lòng ngủ, lại không lường trước sẽ xuất hiện loại nhân vật ngoài ý liệu. Phượng Thương. Khiến cho Mộ Dung Thất Thất còn kinh ngạc hơn chính là nam tử trước mắt từng nghe qua những tin đồn về Phượng Thương, hiện tại chân chân thật thật nhìn thấy hắn, Mộ Dung Thất Thất không nhận được kinh ngạc. Khuôn mặt sáng như trăng tròn, khí chất tươi đẹp như hoa xuân, tóc cắt gọn gàng, mi đen như mực, má đỏ hồng như hoa đào, mắt như làn nước thu, dường như dù dùng tất cả những từ hoa mỹ tốt đẹp để miêu tả người nam nhân này cũng không đủ. Khanh khanh, làm sao biết được mà gọi ta là Phượng Thương chứ? Phượng Thương miệng nói chuyện, ta lại ôm Mộ Dung Thất Thất còn đang ngẩn người. Từ thái kia, muốn bao nhiêu tự nhiên có bấy nhiêu tự nhiên, muốn bao nhiêu thành thật có bấy nhiêu thành thật. Tự như bọn họ chính là một cặp vợ chồng lâu năm bình thường, tự như chuyện mà hắn đã trăm lần tập thử đều giống nhau như đúc. Đón thôi. Mộ Dung Thất Thất khẽ lùi về phía sau một chút, tránh đi đôi tai của Phượng Thương. Nói thật, nàng không có thói quen thân thiết với người khác, đặc biệt là người xa lạ, nhất là nam tử. Sự né tránh của Mộ Dung Thất Thất khiến Phượng Thương có chút cảm giác thất bại, lại xem một tia vui vẻ. Ít nhất vương phi của hắn không phải là một người tùy tiện, cũng không có mê mội dung nhan của hắn mà quên đi thân phận của mình. Cô gái này có định lực tốt như vậy, lại lý trí như thế, khiến Phượng Thương càng thêm yêu thích. Nhưng là nhìn đến bộ dáng phòng bị cùng xa cách của Mộ Dung Thất Thất, Phượng Thương có chút đau đầu. Rốt cuộc phải như thế nào mới khiến nàng thân cận với mình? Nàng đối với bất luận kẻ nào cũng như thế, vậy hắn phải làm sao mới trở thành độc nhất vô nhị trong lòng nàng chứ? Mộ Dung Thất Thất chỉ chớp mắt nhìn, không hề biết rằng vị nam lân vương uy vũ tứ quốc lại đang đau đầu nghĩ cách lấy lòng nàng. Vương gia, thời gian không còn sớm, chúng ta có nên cứ để trôi qua như vậy hay không? Mộ Dung Thất Thất nghiêm mặt bày ra kính cẩn nghe theo. Phượng Thương xuất hiện quá mức đột ngột khiến nàng quên mất lớp ngụy trang của mình, hiện tại đã tỉnh táo, lập tức lấy ra bộ dáng thường ngày. Nhìn thấy khuôn mặt sáng láng của Mộ Dung Thất Thất đột nhiên trở nên bình thường như không có gì xảy ra, trong lòng Phượng Thương càng thêm hiếu kỳ đối với nàng. Một người làm sao lại có nhiều khuôn mặt như vậy, có thể nháy mắt liền biến hóa chứ? Bất quá, điều duy nhất Phượng Thương có thể xác định chính là trong lòng Mộ Dung Thất Thất căn bản không có chỗ cho hắn đứng, cho nên nàng mới dùng vẻ mặt như vậy đối diện hắn. Xem ra lòng phòng bị của hai vị tiểu vương phi này rất mạnh, muốn phá vỡ cánh cửa che lấp lòng nàng, khiến nàng chân thật đối đãi mình thì rất khó. Nhưng hắn khi nào lại e ngại chứ? Mộ Dung Thất Thất càng như vậy, Phượng Thương càng kiên định quyết tâm phá vỡ cánh cửa trong tâm nàng. Khanh khanh, chúng ta đi thôi. Phượng Thương không nhịn được nói rõ, nắm lấy tay của Mộ Dung Thất Thất. Vương gia. Mộ Dung Thất Thất muốn tránh thoát, bất đắc dĩ, bàn tay to của hắn như quấn lấy tay nàng, bao chặt tay nàng trong đó, không giãy ra được. Thôi, kệ hắn vậy, cũng không thể đem hắn vật ngã, để chuyện nhỏ này lại làm bại lộ diện mạo chân thật của mình. Nghĩ vậy, Mộ Dung Thất Thất không giãy dụa nữa, nhu thuận để Phượng Thương tùy ý nắm tay nàng, còn ôm nàng xuống xe ngựa. Tiểu thư. Nhìn thấy Mộ Dung Thất Thất nằm trong lòng của Phượng Thương, Tô Mi Tố Nguyệt trợn mắt há mồm. Nhận thấy ánh mắt trách phạt của Mộ Dung Thất Thất, hai người lập tức cúi đầu. Mộ Dung Thất Thất trách các nàng sao có thể đi Phượng Thương vào trong, khiến nàng một chút chuẩn bị cũng không có. Bất quá đây cũng không phải là lỗi của các nàng. Hai nha đầu này không biết vì sao lại thấy cô gia rất thuận mắt. Hơn nữa lúc trước Tâm đã bị Phượng Thương thu mua, cán cân trong lòng có chút xíu siêu vẹo. Khanh Khanh, không cần trách các nàng, là ta sợ phá hỏng mộng đẹp của Khanh Khanh nên không cho các nàng bẩm báo đấy. Phượng Thương buông Mộ Dung Thất Thất xuống, tự mình giúp nàng sửa sang lại y phục. Khanh Khanh, hôm nay thật đẹp. Vương gia. Hai má Mộ Dung Thất Thất ửng đỏ, thùy tay hồng hồng, phá lệ mê người, đầu lại càng thêm cúi thấp. Chúng ta đi thôi, đừng để mọi người chờ tới sốt ruột. Ừ. Dọc theo đường đi, Phượng Thương vẫn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Mộ Dung Thất Thất. Bước chân của hắn rất lớn, nhưng lại di chuyển rất chậm, tự hồ như đợi Mộ Dung Thất Thất bước kịp theo mình. Nam nhân này thật thân thiết cùng cẩn trọng, quả thật mọi chi tiết đều được hắn tinh tế đồng đếm. Tới cửa thấy hòa điện, thái giám dẫn đầu từ xa thấy được một đôi bích nhân, kinh ngạc mở miệng thật to. Người như vậy có thật tồn tại trên thế gian sao? Chẳng lẽ lại là thần tiên trên trời hạ phàm? Thái giám nhìn không được xoa xoa đôi mắt, bởi vì kinh ngạc đã quên tuyên cáo. Thánh thần nhìn Phượng Thương dắt Mộ Dung Thất Thất đi vào cũng đã quên thông báo. Loãng xoảng. Nguyên bản Long Trạch Vũ Nhi đang bưng rượu khi nhìn thấy người đang tiến vào, chén rượu trong tay rơi xuống mặt đất, mùi rượu bốc lên bốn phía, thu hút ánh nhìn của mọi người. Nàng lại không hề phát hiện, chỉ si ngốc nhìn người đang đi tới. Chỉ thấy nam tử một thân tuyết trắng, y bào rộng thùng thình, được buộc bởi một cái thắt lưng làm từ ngọc phỉ thúy, vạt áo cùng cổ áo được thêu từ chỉ bạc, mái tóc đen như mực, đơn giản chỉ búi lại bởi một cây trâm. Khuôn mặt đó tự như yêu nghiệt, trắng như ngọc, gần như trong suốt bị bệnh. Lại vì ánh mặt trời khiến cho người hắn phủ thêm một lớp ánh sáng vàng óng ánh, đem sự âm u lãnh đạm của hắn phiêu tán chỉ một chút. Lại nhìn đôi mắt phượng thâm thúy như hàng đàm ngàn năm, hẹp dài như đao, đẹp như điêu khắc. Đôi mắt đó trông đến thấy đáy lại bị cụ ánh sáng lóng lánh che lại, khiến cho người khác chẳng thể nào nhìn thấu. Cũng khiến cho ai âm thầm nhìn trộm không dám tiếp tục thăm dò, chỉ cần không cẩn thận một chút liền bị đôi mắt này hút hồn, bị chủ nhân của đôi mắt này nhìn thấu tâm can. Rõ ràng là một nam tử yêu nghiệt, lại một thân quần áo trắng như tuyết, nhưng mà thân tuyết trắng này vừa vặn làm dung mạo hắn càng thêm nổi bật, tựa như trời sinh ra màu trắng chỉ bởi vì hắn. Đợi đến khi thấy những người khác nhìn thấy Phượng Thương, biểu tình cũng không khá hơn Long Trạch Vũ Nhi là mấy. Ngay cả nhóm phi tần bên cạnh của Long Trạch Vũ lúc này cũng mái đỏ hồng hồng, giống như gặp được mối tình đầu tiên, ẩn ẩn liếc mắt đưa tình với Phượng Thương. Yêu nghiệt, quả nhiên là yêu nghiệt, Mộ Dung Thất Thất trảm thán trong lòng. May mắn trước đây nàng đã từng xem qua tranh họa Phượng Thương, hơn nữa lý trí có thể mạnh mẽ tự động kiềm chế, bằng không nếu bày ra bộ dáng nhìn mỹ nam tới chảy nước miếng như đám người này, chỉ sợ sẽ bị Phượng Thương cười tới rụng răng rồi. Tuy rằng Phượng Thương đã sớm quen với việc người khác mê đắm nhìn mình, nhưng mà bị đám nữ nhân như sói như hổ nhìn mình chằm chằm, khó có thể không giận. Mày khẽ nhếch, mà cái nhăn mày này cũng thật phần hoàn mỹ, thanh âm hú khí liền liên tục vang lên. Coi đủ rồi. Đợi đến khi thanh âm thê lương của Phượng Thương khiến cho mọi người tê nhức lỗ tai, bọn họ mới giật mình tỉnh lại. Đám cung nữ thấy dám không có công lực, ôm đôi tai đau nhức, chậu rối tai cùng bầu rượu đang cầm đều rơi xuống đất, vỡ tan dưới đất, một loạt tiếng loảng xoảng vang lên. Nhìn không ra, yêu nghiệt này đã tu luyện công phu. Mộ Dung Thất Thất cúi đầu xuống, mỉm cười. Lúc nãy trước khi Phượng Thương mở miệng, lỗ tai của nàng đã bị bàn tay to của hắn che lại, sợ âm thanh của mình sẽ làm đau nàng. Xem ra hắn không hề nhìn thấu con người mình, nhưng thật sự rất tốt. Long Trạch Vũ xấu hổ ho khan, toàn bộ cung điện bởi vì Phượng Thương mà trở nên hỗn loạn. Cung nữ cùng thái giám khi biết mình đã làm sai lập tức quỳ xuống mặt đất, sợ tới mức run rẩy. Lùi xuống đi. Long Trạch Vũ không trách phạt bọn họ, tuy rằng đám người này đã làm mất thể diện của hắn, nhưng mà hắn cùng những người đó cũng chẳng khác gì nhau, đều bị gương mặt người kia hấp dẫn, thật sự không biết nên giấu mặt đi nơi nào. Lúc này mọi người mới chú ý tới nữ tử bên cạnh của Phượng Thương. Trong lúc nhất thời mọi người đều không nhận ra đây là Mộ Dung Thất Thất, ngay cả Mộ Dung Thái cũng không nhận ra đó là nữ nhi của mình. Nội tâm không hiểu sao lại phi thường buồn bực. Nữ tử này là ai chứ?

không biết Mộ Dung Thất Thất muốn làm cái gì. Tuy rằng hắn hy vọng Mộ Dung Thất Thất sẽ thắng, nhưng đối với năng lực của muội tử Minh Nguyệt Hình của mình, Minh Nguyệt Hình ít nhiều vẫn biết khá rõ. Nếu Mộ Dung Thất Thất thật sự thua, hắn nên bảo hộ nàng như thế nào? Người duy nhất không lo lắng chỉ có Phượng Thương. Vị vương gia này giống như nắm chắc phần thắng, vẻ mặt phong kinh vân đạm, tinh tế phẩm trà, bộ dáng không chút ưu tư. Thần thái bình tĩnh của hắn càng thêm mê người, khiến Mộ Dung Thanh Liên nhìn thấy mà đôi má ửng hồng. Vì sao nam nhân tốt như vậy lại bị cái phế vật Mộ Dung Thất Thất kia chiếm lấy? Sớm biết như vậy, nàng nên chủ động thỉnh lệnh, cho dù chỉ là xung hỉ, nhưng có quan trọng gì? Có thể bên cạnh có nam nhân như vậy trong một khắc, dù sau đó có chết ngay lập tức, nàng cũng sẽ vui vẻ. Người, đứng lên! Đến lúc mọi người đều không thể kiên nhẫn chờ đợi thêm nữa, Mộ Dung Thất Thất hướng cung nữ vừa rồi làm rơi hộp màu, ngoắc ngoắc ngón tay kêu nàng lại đó. Gương mặt thiên chân vô tà của Mộ Dung Thất Thất, cung nữ quay lại nhìn xem người ngồi trên ngôi cao. Người nọ đối với nàng gật đầu, cung nữ mới chậm rãi đứng lên đi tới trước mặt của Mộ Dung Thất Thất. Công chúa, ngài tìm nô tỳ có chuyện gì? Người hủy đi thuốc màu của bổn cung. Bổn cung tất muốn mượn người một chút màu giúp bổn cung hoàn thành bức họa này rồi. Lúc nãy nô tỳ không cố ý. Công chúa, ngài muốn nô tỳ làm thế nào? Tuy rằng luôn mồm không phải cố ý, nhưng là trên mặt cung nữ lại viết ta là cố ý hãm hại ngươi. Mà ánh mắt vừa rồi của cung nữ đã bán đứng nội tâm của nàng. Người nàng nhìn chính là người mà nhờ Mộ Dung Thất Thất mới có thể hoài thai, hoàng hậu Đoan Mộc Tình. Rất đơn giản, người tới đây. Chờ đối phương lại gần, Mộ Dung Thất Thất nắm tóc của cung nữ lên, đem nước mật nàng vừa mài đổ vào miệng của nàng ta. Không đợi mọi người hiểu rõ mọi chuyện, Mộ Dung Thất Thất tát hai cái trên mặt của cung nữ. Phốc! Cung nữ ăn đau, há mồm, mực nước đen tuôn như mưa, phun ra trên khắp giấy tuyền thành. Đa tạ! Mộ Dung Thất Thất vừa mới dứt lời, tay phải xuất hiện một chủy thủ sắc bén, cung nữ chưa kịp giãy giụa, trên cổ trắng như tuyết đã có nhiều thêm một vết máu, sau đó máu tuôn như suối. Cung nữ cảm giác đau, thét chói tai, giãy giụa. Nhưng mà mái tóc đen của nàng ta đã bị quấn quanh cánh tay của Mộ Dung Thất Thất, căn bản không thoát ra được. Lại thấy, trên tay phải Mộ Dung Thất Thất, vết máu cùng vết mực loang lổ trên giấy tuyên thành, vẽ thành một bức tranh. Mực nhiễm máu, quả thật là phẩm màu tốt nhất. Mộ Dung Thất Thất tươi cười, ngọt ngào, nhưng mà không hề buông lỏng đôi tay. Máu tươi từ cung nữ vẽ lên giấy tuyên thành, búp lông trong tay Mộ Dung Thất Thất, bày múa trên giấy. Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, vô luận là của Ngũ Chí Tôn Long Trạch Vũ hay bất cứ ai khác, không ai từng gặp qua phương thức vẽ tranh mà Mộ Dung Thất Thất sử dụng. Dùng máu tươi làm phẩm màu, vốn là hình ảnh vô cùng dữ tợn, đáng sợ, lại nhờ tài năng múa bút của Mộ Dung Thất Thất mà trở nên vô cùng xinh đẹp. Công chúa, nô tỳ sai, sai thật rồi, nô tỳ không, không dám nữa. Cung nữ cảm nhận được sinh mệnh đang không ngừng héo mòn dần, cũng cảm nhận được trong đầu Mộ Dung Thất Thất hoàn toàn không hề có ý định cầm máu cho nàng. Đầu nàng có chút mềm mụi, suy nghĩ cũng trở nên mông lung. Nếu cứ như vậy, nàng nhất định sẽ chết vì mất máu. Khai ra người đứng sau người, bổn cung sẽ tha cho người. Thanh âm của Mộ Dung Thất Thất rất nhỏ, nhỏ tới mức chỉ đủ để hai người nghe được. Khai sao? Cung nữ rùng mình một cái, để nàng ta biết hoàng hậu sai khiến mình, bảo mình cố ý đánh vỡ hộp thuốc, khiến cho Mộ Dung Thất Thất không có màu vẽ tranh, vậy chẳng phải là tự tử hay sao? Chỉ sau một lát, cung nữ liền cân nhắc lợi hại, tính định giữ kín chuyện về Đoan Mộc Tình. Công chúa, vài người, tha cho nô tỳ. Cung nữ cuồng loạn kêu thảm, nàng đánh cược, cược Mộ Dung Thất Thất không dám trước mặt mọi người giết người như ngoé. Cược Mộ Dung Thất Thất sẽ để ý nhân nghĩa đạo đức, sẽ sợ áp lực từ dư luận mà buông tha cho nàng. Cung nữ ngập ngừng, khiến cho một tia thương hại cuối cùng của Mộ Dung Thất Thất cũng hao hết. Với lại, cung nữ kia hoàn toàn nghĩ sai rồi. Mộ Dung Thất Thất không phải là người mà ai cũng có thể hiểu được. Chùy thủ lại hiện ra trong tay Mộ Dung Thất Thất, một đao hạ xuống, vệt máu đỏ tươi lại hiện lên. Chẳng qua bổn cung chỉ cần một chút máu thôi, không cần tới mạng của người. Thanh âm của Mộ Dung Thất Thất ôm nhu mềm mỏng, tươi cười vô hại. Bên người vị hôn phu tương lai của bổn cung có một vị tà y, nghe nói chỉ cần người còn một hơi thở, hắn đều có thể cứu sống. Người yên tâm, sống cần tích đức, huống chi không bao lâu nữa bổn cung sẽ phải gả sang Bắc Chu, cũng nên tích phúc cho mình. Vì thế chắc chắn bổn cung sẽ không giết người. Còn một hơi thở, cung nữ nghe được lời này run run cả người. Nói như vậy là muốn để nàng đổ hết máu, còn một chút hơi thở để sống, vậy mà sống được sao? Mới vừa rồi cung nữ còn ôm ảo tưởng về nhân phẩm của vị Chiêu Dương công chúa, bây giờ lại hoàn toàn hết hy vọng, chỉ có thể dãy dụa nói từng chữ: Hoàng hậu nương nương, cứu mạng. Một câu này đủ để cho mọi người hiểu được ẩn tình bên trong, khiến đám người chung quanh đều dùng ánh mắt dị thường nhìn Đoan Mộc Tình. Mà lúc này Đoan Mộc Tình mặt vẫn biểu hiện một vẻ đoan trang thùy mị như trước, trong lòng lại oán hận cung nữ kia khiến chuyện đổ vỡ. Có chút chuyện cũng làm không xong, vậy mà còn khai ra mình, sát tâm cũng vì vậy mà nổi lên. Người đã dùng đến danh của hoàng hậu nương nương, bổn cung không thể không chừa cho hoàng hậu một chút mặt mũi. Máu chảy đã gần cạn, hơn nữa mục đích của mình cũng đạt được. Mộ Dung Thất Thất rốt cuộc buông tay, cung nữ mất máu quá nhiều nên lảo đảo rơi từ trên đài cao xuống mặt đất, máu tươi từng giọt thấm đậm đất. Lập tức hai công công đi lên khiêng cung nữ kia xuống. Tự hồ nhận thấy được sát ý của hoàng hậu, cung nữ bắt đầu giãy giụa: Hoàng hậu nương nương, tha mạng, nương nương, tha mạng cho nô tỳ. Còn không bịt miệng của nàng lại. Cho dù Đoan Mộc Tình có muốn ngụy trang, lúc này cũng không nhịn được trống giận. Trống xong, nhìn thấy ánh mắt tự tiếu phi tiếu của Mộ Dung Thất Thất, trong lòng Đoan Mộc Tình lập bợp một tiếng, tay không kìm được khẽ xoa bụng. Hóa ra là vậy, trong mắt Mộ Dung Thất Thất hiện lên một tia hàn ý. Lợi dụng nàng để hoài thai, giờ lại đối phó với ân nhân, hóa ra hoàng gia đều là một đám lang tâm cậu phế. Rồi con người trong trẻo nhưng lạnh lùng của Mộ Dung Thất Thất quét đến bụng của Đoan Mộc Tình, khiến Đoan Mộc Tình rùng mình một cái. Vì sao nàng có cảm giác như mình là một con thú lọt vào tầm mắt của thợ săn? Nương nương. Cung nữ còn đang giãy giụa lại bị người bịt miệng lại, tiếp tục kéo nàng xuống. Bất quá chỉ là một cung nữ nhỏ nhỏ, có cần thiết phải giết người diệt khẩu hay không chứ? Mộ Dung Thất Thất nhìn vệt máu trên mặt đất, khẽ thở dài. Oan hồn như vậy nhiều lắm, nàng đã cho nàng ta quyền lựa chọn, nhưng nàng ta không dùng tới. Dù sao, người thông minh vốn luôn rất ít. Đang nhìn Đoan Mộc Tình lo lắng bất an, một tiếng nhan tàn đem lực chú ý của mọi người chuyển về đến cuộc tỷ thí. Minh Nguyệt Hinh cùng Long Trạch Vũ Nhi đã hoàn thành tranh, còn Mộ Dung Thất Thất cũng dừng bút. Vừa rồi, một màn lấy máu làm phẩm màu của Mộ Dung Thất Thất đều lọt vào mắt của Minh Nguyệt Hinh cùng Mộ Dung Thất Thất, trong lòng cũng là một trận kinh sợ. Không nghĩ tới Mộ Dung Thất Thất thoạt nhìn ôm nhu yếu ớt như vậy lại có thủ đoạn dọa người đến thế. Hồi tưởng lại cảnh máu nhiễm đỏ tranh lúc nãy, Long Trạch Vũ Nhi bỗng có chút sợ, sợ mình thua, sợ Mộ Dung Thất Thất lấy đi đôi tay của nàng. Bớt quá ngẫm lại, mình là công chúa của một nước, Mộ Dung Thất Thất dù không nhìn tăng nhưng ít nhất cũng phải xem mật phật, hẳn sẽ không quyết tuyệt với mình. Huống chi trong tay nàng còn có nhược điểm của Mộ Dung Thất Thất, nếu nàng ta làm khó mình cũng đừng trách Long Trạch Vũ Nhi nàng trở mặt đem hết thảy mọi chuyện công bố ra ngoài. Ba bức họa được sáu cung nữ chia nhau cầm lên triển lãm cho mọi người. Bên chỗ Mộ Dung Thất Thất, hai cái cung nữ nhìn thấy chùy thủ nhiễm máu bên cạnh bức tranh, sợ tới mức run rẩy toàn thân, thật cẩn thận cầm lấy bức tranh, sợ nếu sờ sẩy một chút liền có kết cục giống như cung nữ vừa rồi. Ba bức tranh đều là trên vẽ một loài hoa cúc, nhưng mà phong cách lại hoàn toàn khác nhau. Trong bức tranh của Minh Nguyệt Hinh là một mảnh kim cúc rực rỡ sắc vàng, thập phần cao quý. Bức tranh của Long Trạch Vũ Nhi lại được dùng nhiều màu hơn, vừa đủ ngũ sắc, toát lên với thanh xuân mỹ lệ. Mà bức tranh của Mộ Dung Thất Thất là bức tranh hấp dẫn ánh mắt của nhiều người nhất. Thứ nhất, chính bởi vì cảnh tượng vẽ tranh vừa rồi lấy máu người làm màu vẽ, quá mức rung động. Thứ hai, bởi vì đó là bức tranh của Mộ Dung Thất Thất. Mực đen làm nền, cành đen, lá đen, máu đỏ làm hoa, nụ hoa, bướm trên hoa. Sao lại có thể là một bức tranh như vậy chứ? Cúc màu máu, tràn ngập sát khí, tiêu điều, khiến người xem kinh hồn tán đảm. Táp táp tay phong mãn viện tài, dị hàng hương lãnh, điệp nan lai. Thai niên ngã nhược phi thanh đế, báo giữ đào hoa nhất sử khai. Mình Nguyệt Thịnh mang quốc gỗ, bưng bình rượu, cả người nồng nặc mùi rượu, bước loạn choạng tới trước bức tranh, đọc hai câu thơ được đề trên góc phải của bức tranh. Thơ hay, thơ hay à. Thanh âm của Mình Nguyệt Thịnh cực kỳ lớn, hai câu thơ giọng hắn vang lên, hết mực hàm súc. đám quan to quý nhân quanh đây đều không người nào không phải cao thủ viết lách. Hai câu thơ này không thể không bị sự cao ngạo cuồng vọng trong đó thuyết phục. Đây là thơ của một phế vật viết hay sao? Vì sao một tiểu nữ tử lại có tâm tình như vậy chứ? Người thắng. Minh Nguyệt Hinh bình tĩnh nhìn Mộ Dung Thất Thất. Lúc trước xa cách không nhìn kỹ, hiện tại đứng ngay trước mặt nàng, hắn hảo hảo đem trọn hình ảnh của thiếu nữ này thu vào mắt. Tuy rằng thiếu nữ này chỉ có thể xem như thanh tú, nhưng lại có một đôi mắt còn sáng hơn mặt trời, có thể khiến cho bảo thạch đẹp nhất trên đời ám đạm thất sắc. Vì sao lúc trước không ai phát hiện chứ? Bổn cung không phục. Không đợi Minh Nguyệt Thịnh kịp nói thêm lời nào, Minh Nguyệt Hinh nhảy ra. Minh Nguyệt Thịnh, người có phải là người của Nam Phượng Quốc hay không? Sao người lại lừa gạt mọi người, giúp đỡ ngoại nhân? Có phải nàng ta đã cho người cái gì tốt hay không? Minh Nguyệt Hinh hô to thẳng tên họ của Hoàng Huynh, khiến cho Mộ Dung Thất Thất không khỏi nhíu mày. Xem ra Nam Phượng Quốc thật sự tính đổi thái tử, cho nên vị công chúa này mới có thể không kiêng nể gì trước mặt người Tây Kỳ Quốc mà nói chuyện với Minh Nguyệt Thịnh như thế. Hình ảnh Mộ Dung Thất Thất nhíu mày được Minh Nguyệt Thịnh thu vào trong mắt, khiến cho lòng hắn dâng lên một cỗ ấm áp. Nhiều người như vậy, chủ duy nhất Mộ Dung Thất Thất vì lời nói của Minh Nguyệt Hinh mà nhíu mày, vì hắn mà bất bình. Nhiều người như vậy, chỉ có mỗi Mộ Dung Thất Thất cho hắn sự cổ vũ chân thành, không dùng ánh mắt dị thường nhìn hắn. Mộ Dung Thất Thất không biết, một cái nhíu mày lúc lời đảng của mình khiến cho vị thái tử ngoại quốc nghèo túng này tạo ra một quyết định kiên trì nhất đời hắn. Minh Nguyệt Thịnh không nói chuyện khiến cho Minh Nguyệt Hinh nghĩ rằng hắn cảm thấy đuối lý, cho nên nàng càng thêm đắc ý. Minh Nguyệt Hinh ra lệnh cho hai cái cung nữ đem tác phẩm của mình triển lãm trước mặt tất cả mọi người. Nàng không tin bức tranh của nàng kia thật sự đẹp hơn của mình. Nàng 3 tuổi đã học vẽ, đến bây giờ đã là 13 năm, đã dùng bút thuốc màu có thể làm cho hồ nước biến sắc. Nàng làm sao có thể kém hơn so với Mộ Dung Thất Thất? Các người xem. Không để Minh Nguyệt Hinh lập tức đắc ý, có người chỉ lên trời, hô to. Chỉ thấy một mảnh mây màu sắc rực rỡ nhẹ nhàng bay tới. Tới gần, mọi người mới phát hiện hóa ra là một đàn bướm, thủ lĩnh của một con bướm đen như mực, có đốm đỏ như máu. Đã đến mùa thu, bướm bướm rất hiếm khi xuất hiện, nhưng hiện tại xuất hiện nhiều bướm bướm như vậy, lại bay về phía bức tranh kia, khiến tất cả mọi người thầm kinh ngạc trong lòng. Đây là chuyện gì? Đám bướm đó không phải là bức tranh mà đến chứ? Mọi người còn chưa kịp suy nghĩ minh bạch, đàn bướm đã bay về phía Mộ Dung Thất Thất. Đàn bướm tinh tế đậu trên cây hoa cúc được họa trên giấy, đôi cánh nhỏ nhỏ vỗ vỗ lập tức xuất hiện kỳ tích. Nguyên bản trên bức tranh mà Mộ Dung Thất Thất vẽ chỉ có màu mực đen cùng màu máu. Lúc này, bởi vì đám bướm kia bay tới, những đóa hoa cúc kia được che lại bởi những cánh bướm đầy màu sắc. Mọi chú bướm mang một sắc thái riêng, đậu trên các đóa hoa khác nhau, cánh vỗ vỗ lập tức biến bức tranh thành một tác phẩm sống, vẽ cúc màu thu, màu sắc rực rỡ, mà con bướm lớn nhất có màu đen đỏ đậu trên một đóa hoa cúc lớn nhất, đôi cánh không ngừng động dưới ánh mặt trời, tỏ ra các sắc thái khác nhau. Thật đẹp. Một tiếng thật đẹp kia của Bạch Ước Nguyệt cũng là tiếng lòng của mọi người. Cho dù từng ngắm bao nhiêu bức tranh, cũng không có bức tranh nào có thể sánh bằng bức tranh sống này. Kỳ tích. Một lão thần kêu lên, liền quỳ xuống, miệng hô. Trời giáng điềm lành, giúp Tây Kỳ ta rồi. Có người dẫn đầu, lập tức một đám người quỳ xuống, đồng thanh một tiếng vạn tuế. Cái vỡ mồm ngựa này làm cho Long Trạch Vũ mặt cười giống như đóa hoa cúc nở rộ, xem bức tranh giống như chính mình. Lúc này, Long Trạch Vũ nhìn Mộ Dung Thất Thất thật thuận mắt, hoàn toàn quên mất chuyện cá cược, nhất thời xúc động, lập tức mở miệng hô. Trẫm tuyên bố, Mộ Dung Thất Thất thắng. Một câu này như lời tử hình đối với Minh Nguyệt Hinh cùng Long Trạch Vũ Nhi, sắc mặt hai người lập tức trở nên xanh mét, đặc biệt là Long Trạch Vũ Nhi. Lão cha mình mở miệng nói như vậy, không phải thật sự muốn chặt đôi tai của nàng đưa cho Mộ Dung Thất Thất đấy chứ? Bản cung không phục. Minh Nguyệt Hinh hét lên, cầm chỉ thủ đặt trên bàn của Mộ Dung Thất Thất chém bức họa thành hai nửa. Cẩn thận. Thấy Minh Nguyệt Hinh sẽ ra tay với Mộ Dung Thất Thất, Minh Nguyệt Thịnh quát to một tiếng, muốn bay tới bên người Mộ Dung Thất Thất, lại bị người khác giành trước. Chủy thủ trong tay Minh Nguyệt Hinh chưa kịp lướt qua quần áo Mộ Dung Thất Thất, Phượng Thương đã một cước đem nàng ta đá bay. Một tiếng vang thật lớn, thân hình Minh Nguyệt Hinh giống như diều đứt dây, nện thật mạnh lên bàn, lập tức phun ra một ngụm máu, nhìn cánh tay trống trơn, Minh Nguyệt Thịnh lộ ra nụ cười khổ. Hắn như thế nào đã quên Mộ Dung Thất Thất đã là của Phượng Thương. Nhìn Phượng Thương ôm trọn Mộ Dung Thất Thất vào trong lòng, dù nàng gần trong gang tấc nhưng tay hắn vẫn không cách nào vươn tới, làm cho Minh Nguyệt Thịnh bỗng cảm thấy hận. Hận chính mình không quyền, không thế, không năng lực. Hận chính mình không thể bảo hộ cho nàng, ngược lại phải trơ mắt nhìn nàng cùng người khác bước đi. Tuy rằng biết Mộ Dung Thất Thất không có việc gì, nhưng trong tâm của Phượng Thương vẫn không nhịn được kiếm ra khắp người nàng một lần. Khanh khanh, nàng có chuyện gì hay không? Ta rất tốt. Mộ Dung Thất Thất nhìn con bướm bị Nguyên Nguyệt Hình chém đứt nằm trên đất, trong lòng khó chịu. Nàng giãy ra khỏi lồng ngực của Phượng Thương, đi đến trước bức tranh đã hỏng, đem thân mình và đôi cánh cửa bướm bị chặt nhẹ nhàng nhặt lên, đặt trong khăn tay cẩn thận gói lại. Vất vả cho ngươi rồi, ta sẽ vì ngươi mà báo thù. Mộ Dung Thất Thất vẫy vẫy tay với đàn bướm đang bay lượn trên trời. Đám bướm này tự hồ nghe hiểu lời nói của Mộ Dung Thất Thất, bay quanh người nàng một vòng rồi vỗ cánh ly khai. Làm xong hết thảy, Mộ Dung Thất Thất chậm rãi đi tới trước mặt Minh Nguyệt Hinh. Thấy vậy, Minh Nguyệt Hinh kinh hãi không thôi. Người muốn làm cái gì? Đây là vật của ta. Mộ Dung Thất Thất đi tới nhặt chủy thủ lên, thật cẩn thận lau chùi vết máu trên đó. Người đừng có lại đây. Hoàng huynh, mau cứu ta. Thấy Mộ Dung Thất Thất mỗi lúc một gần, Minh Nguyệt Hinh cố chịu đau, hướng Minh Nguyệt Thịnh mà cầu cứu. Thái tử ca ca, cứu ta với. Trễ rồi. Lúc này mới nhận ra Minh Nguyệt Thịnh là thái tử, là ca ca, hướng hắn xin giúp đỡ sao? Mộ Dung Thất Thất mỉm cười, lộ ra hàm răng trắng nõn như ngọc. Nàng bước từng bước tới gần Minh Nguyệt Hinh, chùy thủ trong tay cũng chậm chậm đưa lên. Đối phương rõ ràng là tiểu bạch thỏ vô tội, lại khiến cho đáy lòng Minh Nguyệt Hinh cảm thấy sợ hãi. Đừng, thái tử ca ca, cứu ta. Minh Nguyệt Hinh ngồi dậy muốn chạy trốn khỏi nơi này. Nàng hiện tại đã biết sợ, nàng biết rằng Mộ Dung Thất Thất không thể trêu vào, nhưng mà đã quá trễ. Đúng lúc chủy thủ trong tay của Mộ Dung Thất Thất muốn hạ xuống, Phượng Thương đi tới phía sau nàng, cầm lấy chủy thủ trong tay nàng, đem Mộ Dung Thất Thất ôm vào trong lòng. Nhìn thấy Phượng Thương cứu mình, tâm của Minh Nguyệt Hinh cảm kích, ôm lấy chân hắn, ngẩng đầu lên, vẻ mặt háo sắc nhìn Phượng Thương. Vương gia. Minh Nguyệt Hinh nghĩ rằng Phượng Thương động tâm với mình, luyến tiếc hai tay của nàng, cho nên mới ra tay tương trợ. Không nghĩ tới, lời nói kế tiếp của Phượng Thương lại khiến nàng ta cảm thấy như sấm sét giữa trời quang. Khanh khanh, chuyện như vậy vẫn là để ta làm, không lại làm ô uế tay của khanh khanh. Không chờ Minh Nguyệt Hinh phục hồi lại tinh thần, hai cổ tay như ngọc đã bị chủy thủ trong tay của Phượng Thương một nhát chặt đứt. Chỉ nghe một tiếng hét, Minh Nguyệt Hinh dù thoát khỏi ranh giới sống chết, nhưng hai bàn tay lại bay về phía không trung, rời về phía đám người. Những người xem náo nhiệt vừa thấy đôi tay máu chảy đầm đìa bay về hướng mình, vội vàng trốn tránh. Cuối cùng hai tay rơi trên mặt đất dính đầy cát bụi, nguyên bản bàn tay trơn bóng bởi vì huyết cùng bùn đất hỗn độn cùng một chỗ trở nên xấu xí không chịu nổi. Thật đáng tiếc. Mọi người chưa kịp hoàn hồn, Mộ Dung Thất Thất lại nói một câu đáng tiếc. Khi hai tay Minh Nguyệt Hinh bị chặt đứt, Phượng Thương đã mang theo nàng bay khỏi đài cao, tránh khỏi việc máu của Minh Nguyệt Hinh làm vấy bẩn quần áo của hai người. Mà lúc này, một tiếng đáng tiếc của Mộ Dung Thất Thất làm cho Minh Nguyệt Thịnh nhìn không được, quay lại nhìn nàng. Chẳng lẽ, lúc này nàng mới nghĩ tới sau lưng Minh Nguyệt Hinh là Nam Phượng Quốc, cho nên hối hận hay sao? Rõ ràng ngủ trên người đẹp như vậy, vì sao lại rơi xuống? Lại xấu xí tới thế, thật sự là đáng tiếc. Đợi tới lúc hiểu rõ ngụ ý của Mộ Dung Thất Thất, Minh Nguyệt Thịnh cảm thấy như bị sét đánh. Nguyên lai nàng tiếc là tuyết chuyện này. Nữ tử này quả nhiên không giống người thường, khiến cho người ta không thể không yêu. Trước vẽ tranh, sau chặt tay, từ đầu tới cuối, bớt quá chỉ qua một canh giờ, lại xảy ra đột biến lớn như vậy, khiến cho đám người ở Ngự Hoa Viên kinh hồn tán đảm. Ánh mắt nhìn Mộ Dung Thất Thất cũng hoàn toàn thay đổi. Người đâu? Mau đưa hình công chúa đi trị liệu. Long Trạch Vũ là người mau phục hồi lại tinh thần nhất. Nam Phượng công chúa bị chặt đôi tay trước mặt người khác, hơn nữa nhanh tới mức không kịp ngăn trở. Điều này khiến sắc mặt của Long Trạch Vũ trở nên vô cùng khó coi. Vừa rồi hắn còn vui sướng đắm chìm trong chuyện trời ban đêm lành, hiện tại không nhận được đau đầu về chuyện của Minh Nguyệt Hinh. Nếu Nam Phượng Quốc muốn truy cứu trách nhiệm, hắn phải nói như thế nào? Một bên là chuyện kết thân với Nam Phượng Quốc, một bên là Phượng Thương kiêu ngạo cuồng vọng với Bác Chu, sau lưng hắn ta như hổ rình mồi. Hiện tại việc làm sao để vẹn toàn cả đôi bên là vấn đề khiến Đồng Trạch Vũ lo lắng nhất. Không cần để ý tới Nam Phượng Quốc, Tây Kỳ vẫn đủ sức đấu với họ. Nhưng mà nếu không xử lý tốt chuyện này, đắc tội có hai bên, đến lúc đó bên tấn công bên xâm lược, vậy là hắn xong đời. Long Trạch Vũ lo lắng giàn sơn xả tắc của hắn, Long Trạch Vũ Nhi liền nghĩ tới chuyện làm cách nào để bảo trụ tay nàng. Thủ đoạn của Phượng Thương đã được nàng xem tận mắt, sợ tận lòng. Mặc dù vậy, Long Trạch Vũ Nhi vẫn một mực chắc chắn sở dĩ Phượng Thương làm vậy bởi Mộ Dung Thất Thất xúi dục. Cho nên chỉ cần nàng công kích Mộ Dung Thất Thất để Phượng Thương biết được diện mạo chân thật của Mộ Dung Thất Thất, vậy nàng liền được cứu. Không có Minh Nguyệt Hinh cạnh tranh với mình lại có thể khiến Mộ Dung Thất Thất thân bại danh liệt, vậy vị trí Nam Lân Vương Phi chẳng phải là sẽ của Long Trạch Vũ Nhi nàng sao? Nghĩ vậy, Long Trạch Vũ Nhi nắm chặt tay, hít một hơi thật sâu, cố gắng hết sức để bình tĩnh, không nghĩ tới đôi tay chảy máu đầm đìa của Minh Nguyệt Hinh. Nam Lân Vương, bổn cung có chuyện muốn nói. Phượng Thương thật cẩn thận kiểm tra Mộ Dung Thất Thất, xem thử nàng có bị trầy xước chút xíu nào. Đối với lời nói của Long Trạch Vũ Nhi, hắn trực tiếp vứt ra sau đầu. Đối phương hờ hững với mình khiến sắc mặt Long Trạch Vũ Nhi trở nên thật thối, trong lòng lại càng thêm oán hận Mộ Dung Thất Thất, tiếng nói cũng cất cao tới cực hạn. Nam Lân Vương, người đang bị Mộ Dung Thất Thất lừa dối, nàng ta chẳng những là một phế vật, còn là một tên trộm ăn cắp thành tánh, ngay cả Dạ Minh Châu của tỷ tỷ mình mà nàng ta cũng trộm lấy. Đây là chuyện mà mọi người đều biết, người đừng có tin nàng. Lời nói của Long Trạch Vũ Nhi khiến Phượng Thương ngẩng đầu, thấy hắn nhìn về phía mình, tim của Long Trạch Vũ Nhi đập loạn xạ, càng lúc càng kích động. Nàng nhất định phải vạch trần Mộ Dung Thất Thất để Phượng Thương thấy được bộ mặt thật của nàng ta. Đúng, nàng phải giải thoát hắn, không thể để tiện nhân Mộ Dung Thất Thất mê hoặc hắn. Bổn cung nói thật, người vừa tới Tây Lương nên không biết những điều này. Chỉ cần người ra ngoài đường, tùy tiện hỏi bất kỳ kẻ nào, cho dù là dân chúng tầm thường cũng biết những lời gièm pha về nàng. Đúng rồi, nàng còn có sàn tình với Liên công tử, bọn họ đến đứa nhỏ cũng có, người phải tin tưởng bổn cung. Những lời bổn cung nói là thật, bổn cung còn có người làm chứng. Lúc này Long Trạch Vũ thật sự có nghĩ muốn tự sát. Vì sao hiện tại khi hắn đang nghĩ tới sức đầu mẹ trắng, tìm cách dẹp yên chuyện hôm nay, tìm cách bảo vệ Long Trạch Vũ Nhi nàng, nữ nhân này lại bị động kinh nói ra những lời như vậy? Chẳng lẽ đầu nàm làm bằng đất sao? Nếu để Phượng Thương biết quá khứ đặc sắc của Mộ Dung Thất Thất, hắn sẽ tìm Tây Kỳ Quốc truy cứu trách nhiệm đầu tiên. Vũ Nhi, câm mồm, không được nói bậy. Long Trạch Vũ hận không thể sai người bịt miệng Long Trạch Vũ Nhi. Phụ hoàng, vì sao lại không cho ta nói? Hôm nay ta muốn đem tất cả mọi chuyện nói rõ một lần. Long Trạch Vũ Nhi hoàn toàn không nhìn đến hành động dùng tâm lương khổ của Long Trạch Vũ, đem những chuyện nghe ngóng được trên phố thêm mắm thêm muối rồi nói ra. Xung quanh một mảnh tĩnh mịch, Long Trạch Vũ Nhi hoàn toàn không ý thức được những lời mình nói đem đến không ít phẫn nộ. Lý Vân Khanh siết chặt nắm tay, Phượng Quang Vô Kỵ nghiến răng ken két. Long Trạch Cảnh Thiên cố gắng ức chế sự tức giận của mình. Nếu không phải bởi thân phận đặc thù của hắn, Long Trạch Cảnh Thiên sẽ trực tiếp xông lên suốt một cước đá nàng bay xa. Về phần Minh Nguyệt Thịnh, đôi mắt phong lưu của hắn hiện lên tia lạnh lùng vô tình. Nói vậy, vị bán thế đặt trên người Mộ Dung Thất Thất khiến cho hắn sao có thể nhẫn nại. Công chúa nói nhiều như vậy, không phải là ghen tị với Diêu Dương công chúa chứ? Công chúa cứ nói suông như vậy, không bằng hãy xuất ra bằng chứng, thế mới khiến chúng ta tâm phục khẩu phục. Mộ Dung Thất Thất trăm triệu lần không nghĩ tới người đầu tiên mở miệng bảo vệ mình là Minh Nguyệt Thịnh, thế nên nhìn không được nhìn chằm chằm Minh Nguyệt Thịnh, không nghĩ tới hành động nho nhỏ này lại khiến người bên cạnh ăn giấm chua. Khanh khanh, ta còn bên người nàng, nàng đã nghĩ muốn hái hoa ngắt cỏ sao? Lời của Phượng Thương đúng thật tức chết người không đền mạng. Bên kia Long Trạch Vũ Nhi đang khua môi múa mép, bên này hắn lại bày ra bộ dáng đố phụ cộng thêm khuôn mặt tuấn mỹ, hại Mộ Dung Thất Thất suýt chút nữa thì mất hồn. Nhìn thấy đáy mắt Mộ Dung Thất Thất chợt lóe kinh diễm, Phượng Thương rút cuộc nở nụ cười. Ta đẹp trai hơn hắn, khanh khanh. Hành động của Phượng Thương hoàn toàn kích thích lòng Trạch Vũ Nhi, nàng vọt đến bên người Mộ Dung Tâm Liên, kéo lấy nàng ta, rồi nói: "Trắc phi của Tĩnh Vương chính là nhân chứng. Lúc trước nàng tận mắt chứng kiến Mộ Dung Thất Thất trộm lấy Dạ Minh Châu của Hoàng Quý Phi, này chính là nhân chứng." Bình thường hay cùng Long Trạch Vũ Nhi nhàn thoại, những chuyện này lúc này lại bị nàng ta lôi ra. Mộ Dung Tâm Liên xấu hổ đứng y một chỗ, nhận trọn những ánh mắt đầy sát khí của mọi người. "Hoàng tẩu, người nói đi, người mà nói bổn cung nói rất đúng, cùng bổn cung vạch trần nàng ta." Thấy Mộ Dung Tâm Liên không lên tiếng, Long Trạch Vũ Nhi nóng nảy: "Hoàng tẩu, Ái phi, người thật sự tận mắt chứng kiến sao?" Mộ Dung Tâm Liên thấy nhân dám kết bè kết cánh với Long Trạch Vũ Nhi, khiến cho Long Trạch Cảnh Thiên phi thường tức giận. Tiện nhân này thật sự rất không an phận, xem ra hắn phải hảo hảo nhắc nhở nàng ta để nàng ta biết rõ vị trí của mình. Tuy rằng Long Trạch Cảnh Thiên mở miệng đã gọi tiếng Ái phi, nhưng mà Mộ Dung Tâm Liên lại có thể thấy được tia chán ghét cùng lạnh ý trong mắt hắn, khiến nàng rùng mình một cái. Chẳng lẽ hắn hiểu lầm mình đã thân cận với Long Trạch Vũ Nhi, nghĩ rằng nàng là người của hoàng hậu? Không, nàng không phải, không thể để cho Long Trạch Cảnh Thiên hiểu lầm mình được. Nghĩ vậy, Mộ Dung Tâm Liên định vội vàng phủ nhận, nói rằng mình không nhìn thấy, nhưng nếu thế thì nàng lại đắc tội với Bình Dương công chúa. Thế là đành đem tất cả mọi chuyện đổ lên trên người phỉ thúy đã mất. "Là phỉ thúy, tỷ nữ của ta tận mắt nhìn thấy." "Phỉ thúy đâu? Bảo nàng ta đứng ra làm chứng." Long Trạch Vũ Nhi không hề muốn buông tha cơ hội này. "Nàng..." Mộ Dung Tâm Liên liếc nhìn Mộ Dung Thất Thất, bày ra bộ dáng không yên lòng. Nàng đã bị Chiêu Dương công chúa giết người diệt khẩu." Từng gặp qua những kẻ không biết xấu hổ, nhưng chưa từng thấy kẻ nào mặt dày tới vậy. Mộ Dung Thất Thất đối với Mộ Dung Tâm Liên thật sự bội phục sát đất. "Các người nghe chứ, nàng tạo ra bê bối nhưng để che lấp, thế mà lại giết người." Long Trạch Vũ Nhi vui vẻ, chuyện này tốt lắm, Mộ Dung Thất Thất chẳng những sẽ bị Phượng Thương ghét bỏ, hồn ước bị xóa bỏ, còn có thể bị lôi ra quan tòa. "Quan huynh, còn ngươi nữa, ngày đó ngươi ở Đồng Mộc Phủ đã thấy cái gì? Có phải thấy nàng cùng Liên công tử làm chuyện hèn hà bẩn thỉu, cho nên mới nóng giận viết thư tự hôn? Nam Lân Vương, ngươi thấy hay không? Nữ nhân ngươi muốn kết hôn cùng, chẳng những tâm địa rắn rết mà còn có gian tình với nam nhân khác. Nàng là người đàn bà dâm đảng, đã bị quan huynh ta vứt bỏ. Người đàn bà dâm đảng." "Đủ rồi." Một tiếng trống gầm giận dữ khiến lỗ tai của Long Trạch Vũ Nhi trở nên đau nhức. "Quan huynh, người nàng ta sao?" Long Trạch Vũ Nhi khó tin nhìn Long Trạch Cảnh Thiên. Tuy rằng hai người không sinh cùng một mẹ, nhưng đối với vị muội muội này, Long Trạch Cảnh Thiên vẫn rất mật sủng nịnh, chưa từng nghiêm khắc như vậy. Lúc này nhìn đến một Long Trạch Cảnh Thiên xa lạ, Long Trạch Vũ Nhi hoàn toàn không tiếp thụ được. "Thật xin lỗi, hoàng muội có bổn vương nói mà không nghĩ. Thỉnh Nam Lân Vương cùng Chiêu Dương công chúa thứ tội." Long Trạch Cảnh Thiên xoay người hướng Phượng Thương của Mộ Dung Thất Thất nhận lỗi. Hắn thầm hy vọng trong lòng rằng những lời hỗn trướng vừa nãy của Long Trạch Vũ Nhi không bị Phượng Thương nghe thấy. Nếu hắn tin những lời điên khùng của Long Trạch Vũ Nhi, không thừa nhận hôn ước này, vậy thanh danh của Mộ Dung Thất Thất chỉ sợ sẽ mất sạch không còn một chút. Nàng còn sống ngày nào, ngày đó còn bị người chê cười. Hiện tại nội tâm Long Trạch Cảnh Thiên vô cùng hối hận. Nếu hắn không tự hôn, Mộ Dung Thất Thất ác sẽ không phải gả sang đó. Bức thư từ hôm kia cũng không mang tới cho nàng phiền toái như hôm nay. Nghĩ vậy, ánh mắt Long Trạch Cảnh Thiên nhìn Mộ Dung Thất Thất lại càng thêm áy náy. Phượng Thương khẽ cười một tiếng, khóe miệng lộ ra nụ cười tà mị. "Nếu công chúa khăng khăng bỏ có, bổn vương thấy nên hảo hảo điều tra một phen, miễn cho sau này lại có kẻ dám nói xấu vương phi của bổn vương. Vậy mượn cơ hội hôm nay đi, để mọi chuyện làm cho rõ ràng." Có lời nói của Phượng Thương, Long Trạch Vũ Nhi nhờ được chấp thêm động lực. Suy cho cùng, nam nhân nào mà không để ý tới chuyện này chứ? Trước khi kết hôn đã thất tiến, đây là một chuyện thật quá mức tay tiếng, không ai ngu ngốc lại đi làm kẻ thứ hai. Long Trạch Vũ Nhi bắt đầu bội phục sự thông minh của mình. "Phỉ thúy đã chết, mang theo bằng chứng đi, chuyện này coi như xong. Nhưng mà việc Mộ Dung Thất Thất có phải là một người đàn bà dâm đảng hay không, chỉ cần kiểm tra thủ cung sa của nàng thì biết." "Tra thủ cung sa, biện pháp không tồi." Mộ Dung Thất Thất lạnh lùng cười. Đứng một bên xem Long Trạch Vũ Nhi độc diễn lâu như vậy, có lẽ đương sự như nàng cũng nên ra mặt. "Mộ Dung Thất Thất, Người cười cái gì chứ? Nhìn thấy nụ cười trên mặt Mộ Dung Thất Thất, lòng Trạch Vũ Nhi thoáng chút sững sờ, sau đó lại trào phúng. Bây giờ mà vẫn còn mặt mũi đi cười sao? Đợi lát nữa người có muốn khóc cũng không khóc được rồi. Thấy Long Trạch Vũ Nhi như vậy, Phượng Thương nắm lấy bàn tay có chút lạnh lẽo của Mộ Dung Thất Thất, thành âm băng lãnh. Long Trạch Vũ Nhi, người đừng có mà khinh người quá đáng. Đứng bên người Phượng Thương, Mộ Dung Thất Thất có thể cảm nhận rõ ràng hàn ý toát ra từ người nam nhân này. Nếu không phải vừa rồi hắn còn dịu dàng nói chuyện với nàng, Mộ Dung Thất Thất còn tưởng rằng bên cạnh đã đổi người. Ta tin nàng. Phượng Thương khẽ nắm đôi tay nhỏ bé mềm mại của Mộ Dung Thất Thất. Mặc kệ nàng thế nào, nàng luôn là vương phi mà bổn vương nhận định. Hàm ý trong lời nói của Phượng Thương hoàn toàn rõ ràng. Mặc kệ Mộ Dung Thất Thất lựa chọn thế nào, hắn vẫn sẽ bảo vệ nàng. Hơn nữa hắn cũng không cần Mộ Dung Thất Thất dùng phương thức ấy để chứng minh sự trong sạch của mình, bởi lẽ hắn tin tưởng nàng. Sự bảo vệ của Phượng Thương khiến cho Mộ Dung Thất Thất rất cảm động. Nghiệm chứng thủ cung sa đối với nữ nhân là một chuyện thật nhục nhã, nhưng mà đã bị kẻ khác vũ nhục danh tiết trước bàn dân thiên hạ, nếu không chứng thực vậy thì tội danh này thật sự sẽ đổ lên đầu nàng, thành danh cả đời coi như mất hết, kiếp này cũng chẳng thể ngẩng đầu cao được nữa. Nơi này dù sao cũng không phải thế kỷ 21, nơi này là một xã hội cổ hủ, nàng nếu đã tới đây vậy phải vâng theo quy tắc của thế giới này, không thể để người khác tùy ý phỉ báng. Vương gia, ta không sao. Nếu Bình Dương công chúa nghi ngờ sự trong sạch của bổn cung nguyện ý nghiệm chứng. Bất quá, nếu bổn cung băng thanh ngọc khiết, hết thảy mọi lời nói đều do Bình Dương công chúa ác ý phỉ báng, chửi bới, vì tội danh ấy người có gánh nổi hay không? Nếu bổn cung nói dối, bổn cung nguyện ý nhận mọi xử phạt. Long Trạch Vũ Nhi không sợ, những điều này đều do Mộ Dung Tâm Điên nói, nàng ta ác hẳn không dám dối gạt mình. Tốt, nếu như chỉ là phỉ báng, bổn cung muốn lấy đầu của công chúa, trả lại người tất cả những vũ nhục mà hôm nay ta đã gánh chịu. Mộ Dung Thất Thất nói như đinh đóng cột. Long Trạch Vũ Nhi nghe vậy hoảng hốt một trận, lại nghĩ tới những lời đồn đãi, còn có lời của Mộ Dung Tâm Liên, Long Trạch Vũ Nhi nắm chắc 10 phần. Vả lại nàng là công chúa của Tây Kỳ Quốc, Mộ Dung Thất Thất bất quá chỉ là thần nữ, muốn đầu của nàng chẳng lẽ định phạm thượng sao chứ? Không thành vấn đề. Bất quá nếu người không vẹn nguyên, bổn cung cũng muốn người chết. Sự tình quá mức đột nhiên, xảy ra nhanh chóng, khiến cho Đồng Một Tình căn bản không kịp ngăn cản con gái. Ngày ấy, nàng cũng ở đó, căn bản không hề có cái điên công tử gì. Đừng nói tới chuyện gian díu, những điều này đều do người khác đồn thổi. Không nghĩ tới nữ nhi ngu ngốc của mình lại tin là thật. Đã hạ khế ước, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ chứ? Hay là bảo mama nghiệm thân giở trò? Biểu tình lo lắng của Đồng Một Tình lọt vào mắt của Mộ Dung Tiết Liên. Chỉ động não một chút ít liền biết được nguyên do. Một cơ hội đã kích hoàng hậu tốt như vậy, Mộ Dung Tiết Liên sao có thể bỏ qua chứ? Hoàng thượng, Chiêu Dương công chúa là Nam Lân vương phi tương lai, thân mình tôn quý, sao có thể để đám nô tài chạm vào? Hơn nữa nữ tử da mặt mỏng, nếu để nàng nghiệm thân trước công chúng, sau này nàng còn có mặt mũi nào để gặp người? Mộ Dung Tuyết Liên vừa mệt mỏi, nghiêng nghiêng thân mình rút vào lồng ngực của Long Trạch Vũ. Lời nói của Mộ Dung Tuyết Liên hoàn toàn điểm trúng tim của Long Trạch Vũ. Long Trạch Vũ Nhi đúng là đầu óc heo, mặc kệ Mộ Dung Thất Thất có hoàng bích hay không, kết quả vẫn là Phượng Thương ác nổi giận, kẻ chịu thiệt vẫn là Tây Kỳ Quốc. Long Trạch Vũ hận không thể đem nữ nhi này bóp chết ngay tức khắc. Ái Phi, người nghĩ bây giờ nên làm gì đây? Nguyễn Ngọc ôn hương trong ngực khiến tâm tình Long Trạch Vũ khá hơn một chút. Vẫn là tiểu nữ nhân trong ngực này là tốt nhất vì thường hiểu ý hắn. Hay là tìm về vị tiểu thư bằng tuổi với nàng, tất cả đều ngang tuổi, ác sẽ không xấu hổ. Đề nghị của Mộ Dung Tuyết Liên suýt nữa thì vỗ tay bảo hay, nhưng vẫn hỏi ý kiến của Mộ Dung Thất Thất. Mộ Dung Thất Thất không hề phản đối, vô luận thế nào nói nhục hôm nay nàng nhất định hoàn trả. Những tiểu thư cô nhà gia thế đồng tuổi chỉ có hai vị, Bạch Ước Nguyệt cùng Đông Mộc Y Y. Hai người bị điểm danh bước về phía trước, cùng nhân theo sau đó kéo hai thước vải trắng chấn bốn phía xung quanh để ba người vào trong. Đông Mộc Y Y lần đầu tiên gặp chuyện như vậy có chút khẩn trương. Dù sao hoàng hậu là bác nàng, Long Trạch Vũ Nhi là đường tỷ nàng, quan hệ coi như thân thiết. nhìn thấy Đoan Mộc y cẩn trọng, mọi dung thất thất ngược lại rất ung dung thoải mái, lập tức rút đi áo khoác, lộ ra cánh tay trắng như tuyết. Một cái thủ cung sai đỏ như máu, to cỡ hạt đậu, yên lặng nằm trên phiến tuyết trắng kia, chân tướng lập tức được phơi bày. Công chúa đã chịu ủy khuất rồi. Bạch Ước Nguyệt nhìn thấy thủ cung sa, hướng Mộ Dung Thất Thất gật đầu, tự mình hầu nàng mặc áo khoác. Hy vọng hai vị sẽ trả lại trong sạch cho bổn cung. Mặc quần áo tự tế vào, Mộ Dung Thất Thất liền rời khỏi đó. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Đoan Mộc y thầm do dự trong lòng, nếu nói ra chân tướng, Mộ Dung Thất Thất thật sự giết chết Long Trạch Vũ Nhi, thì sao bây giờ? Tới lúc đó, hoàng hậu cô cô truy cứu trách nhiệm, nhất định sẽ tìm nàng tính sổ. Nhưng là bảo nàng bôi nhọ Mộ Dung Thất Thất, không nói tới bên cạnh còn có Bạch Ước Nguyệt là nhân chứng, riêng lương tâm của mình cũng không cho mình làm như vậy. Sự trong sạch quan trọng tới cỡ nào đối với nữ tử, Đồng Mộc y phi thường rõ ràng. Khi Đồng Mộc y do dự, Bạch Ước Nguyệt buông một câu khiến nàng thẳng thắn ra quyết định. Nghe nói thái hậu nương nương xưa nay chính trực thị lương, Tĩnh Vương từ nhỏ đã lớn lên bên người của thái hậu, mùa dầm thấm đất, nhân phẩm tất nhiên cũng trội hơn người. Đoan Mộc tiểu thư nếu đối với Tĩnh Vương có tâm, nên biết đối phương yêu thích cái gì. Này cũng là tốt cho ngươi thôi. Không thể không nói, lời của Bạch Ước Nguyệt đã trực tiếp quyết định hết thảy. Sau một lát, Đoan Mộc y liền hạ quyết định. Chờ hai người đi ra ngoài, tất cả mọi người đều đợi các nàng công bố kết quả. Đoan Mộc Tình nhìn chăm chăm Đoan Mộc y. Đứa chất nữ này nàng hiểu rất rõ. Đoan Mộc y chán ghét Mộ Dung Thất Thất, điểm ấy nàng cũng biết. Chỉ cần Đoan Mộc y phủ nhận, vậy vẫn có thể tìm được một đường sống. Như thế nào? Long Trạch Vũ lo lắng nhìn hai người, hắn chưa bao giờ cảm thấy thời gian lại trôi chậm như vậy. Bẩm bệ hạ, Diêu Dương công chúa bằng thanh ngọc khiết. Vì Long Trạch Cảnh Thiên, vì tương lai của mình, Đoan Mộc y bình tĩnh nói ra chân tướng. Bạch Ước Nguyệt ở bên người Đoan Mộc y gật đầu. Diêu Dương công chúa xác thật là một nữ tử biết xử mình. Thỉnh bệ hạ thay Diêu Dương công chúa chủ trì công đạo. Y âm thanh Đoan Mộc Tình phi thường kinh ngạc, trong kinh ngạc còn để lộ một tia phẫn nộ. Đoan Mộc y không phải chán ghét Mộ Dung Thất Thất sao? Vì sao hiện tại lại giúp nàng? Long Trạch Vũ Nhi làm sao bây giờ? Nếu Mộ Dung Thất Thất thật sự muốn truy cứu, tới lúc đó nàng nên bảo hộ nữ nhi như thế nào? Đối mặt với ánh mắt chỉ trích của Đoan Mộc Tình, Đoan Mộc y cúi đầu, bên tai vang vọng tiếng Bạch Ước Nguyệt. Cô, thật xin lỗi, ta không thể để cho Tĩnh Vương chán ghét ta được. Có lời nói của hai người này, Long Trạch Vũ bỗng nhiên cảm giác nhẹ nhõm thở ra. May mắn, Mộ Dung Thất Thất vẫn còn trong sạch. Bằng không, Phượng Thương nếu truy cứu, chuyện bọn họ tùy tiện cho một nữ nhân cho có lệ mà gả cho hắn, tới lúc đó sẽ càng thêm phiền toái. Chỉ là, vừa mới nhẹ nhõm một chút, Long Trạch Vũ lại bắt đầu đau đầu. Mộ Dung Thất Thất vẫn còn trong sạch, vậy không phải Long Trạch Vũ Nhi đang nói xấu nàng sao? Dựa theo ước định vừa rồi, Mộ Dung Thất Thất sẽ lấy đi mạng của Long Trạch Vũ Nhi. Tuy rằng đứa nhỏ này không bằng ai, nhưng vẫn là nữ nhi hắn. Nếu chuyện trơ mắt nhìn nữ nhi của mình bị người khác giết truyền ra dân chúng, vậy chẳng phải hắn sẽ trở thành tầm ngắm cho người ngoài dè biểu? Người trong thiên hạ sẽ nhạo báng hắn như thế nào? Ước chừng đã nhận ra tình cảnh của chính mình, Long Trạch Vũ Nhi lúc nãy còn cao ngạo kiêu căng, bây giờ lại run run cả người. Bình Dương công chúa, người muốn tự tay kết thúc hay là ta tiễn người một đoạn đường đây? Làm bộ không thấy Long Trạch Vũ Nhi đang từng bước một lùi về phía sau, Mộ Dung Thất Thất rút ra chỉ thủ. Tuy rằng bản cung chưa từng giết người, cũng không có giết gà giết vịt, nhưng mà thời điểm vương gia chặt hai tay của hình công chúa, bản cung nhìn kỹ rồi, học cũng không ít. Tuy rằng không làm sạch sẽ lưu loát như vương gia, nhưng người yên tâm, bản cung nhất định sẽ cố hết sức để người không cảm thấy đau. Thật đấy. Mộ Dung Thất Thất tươi cười, âm thanh mang theo chút ôn nhu. Nếu không phải vì những lời nàng nói đều là đe dọa, người ta còn tưởng rằng nàng đang cùng người khác tâm sự nói chuyện phím. Đừng, đừng mà. Mộ Dung Thất Thất càng thường khiết vô tội như vậy, càng khiến người ta sợ tới nổi da gà. Long Trạch Vũ Nhi lắc lắc đầu, lùi ra sau, nàng không muốn giống như Minh Nguyệt Hinh, không muốn rơi vào kết cục như thế. Nàng là công chúa, Mộ Dung Thất Thất làm sao dám đối với nàng vô lễ như thế. Không đợi Long Trạch Vũ Nhi nói xong, Mộ Dung Thất Thất liền thay đổi bộ mặt. Đừng sao? Vậy làm sao được? Người cho rằng bổn cung là người dễ khi dễ sao? Người cho rằng người Bắc Chu dễ khi dễ sao? Đường đường là Nam Lân Vương Phi, thế nhưng bị buộc phải chứng minh sự trong sạch của mình trong một buổi yến tiệc của Tây Kỳ Quốc. Chuyện này nếu truyền ra ngoài, người nói xem bổn cung như thế nào mà sống. Dứt lời, trong mắt Mộ Dung Thất Thất hiện lên một mảnh ướt át. Không đợi người ta hiểu gì, nước mắt lấp lánh trong suốt giống như nước vỡ đê mãnh liệt rút ra. Khanh khanh. Đối mặt với nước mắt của Mộ Dung Thất Thất, Phượng Thương có chút luống cuống tay chân, cẩn thận vì nàng lau lệ, đồng thời lệ khí cũng tăng vọt. Khanh khanh, khuất nhục nàng phải chịu, bổn vương nhất định sẽ đòi lại cho nàng trên chiến trường. Thấy Phượng Thương muốn đem chuyện này làm lớn, còn nhắc tới chiến trường, Long Trạch Vũ rốt cuộc không ngồi yên được nữa, vọt tới trước mặt của Long Trạch Vũ Nhi, hùng hăng tát nàng hai cái. Vô liêm sỉ, trẫm như thế nào lại sinh ra cái thứ như người chứ? Phủ hoàng. Long Trạch Vũ Nhi bị Long Trạch Vũ tát hai cái, khiến nàng đầu váng mắt hoa. Tuy rằng nàng là nữ nhi, nhưng mà nàng đã được Long Trạch Vũ sủng ái từ nhỏ. Phụ hoàng cho tới bây giờ đều không dám đụng tới một ngón tay của nàng. Hôm nay ở trước mặt nhiều người như vậy lại đánh nàng. Người cầm miệng cho trẫm. Sợ Long Trạch Vũ Nhi lại nói ra những lời hỗn trướng nữa, Long Trạch Vũ tức giận quát lớn, bắt nàng cầm miệng. Biết Long Trạch Vũ thật sự nổi giận, Long Trạch Vũ Nhi ôm mặt, kìm lại nước mắt, hai má sưng đỏ không dám động. Dạy nữ nhi xong, Long Trạch Vũ xoay người, cười với Phượng Thương cùng Mộ Dung Thất Thất. Nam Lân Vương, đều là hiểu lầm thôi. Hiểu lầm sao? Mộ Dung Thất Thất vừa nghe, khóc càng lợi hại hơn trước. Nhất định bởi vì ta không phải công chúa chân chính, không có thân phận cao quý, cho nên mới nhục nhã ta như vậy. Vương gia, điều nói thành danh là thứ quan trọng nhất đời người. Mọi người trong thiên hạ đều biết, ta là Nam Lân Vương Phi. Bọn họ như vậy, rõ ràng chính là xem thường ngài, xem thường Bắc Du Quốc. Bị người khác vu oan, bị kẻ khác chụp mũ, Long Trạch Vũ cãi cũng không dám cãi, tức cũng chẳng dám phát. Trong lòng Long Trạch Vũ, hận Mộ Dung Thất Thất thấu xương. Sớm biết nàng khó chơi như vậy, tốt hơn vẫn nên tùy tiện tìm một nữ nhân khác mà ban danh công chúa, vậy sẽ không có chuyện phiền toái này rồi. Ta bị người vu hãm là chuyện nhỏ, nhưng vương gia là nam tử đỉnh thiên lập địa, là Nam Lân Vương oai phong khắp tứ quốc, ủy khuất như vậy, vương gia sao có thể chịu được? Tục ngữ nói, không xem mặt tăng phải xem mặt Phật, bọn họ khi dễ ta, chính là khi dễ vương gia ngài. Nếu nói, tuyệt chiêu của nữ nhân là một khóc hai nháo ba thắt cổ, Mộ Dung Thất Thất chỉ cần biểu diễn chiêu thứ nhất, đủ để khiến cho Long Trạch Vũ khóc không ra nước mắt. Nàng lại vu oan cho hắn hết tội này tới tội khác, khiến cho hắn càng ngày càng khó xử, trong lòng cũng càng lúc càng không yên. Thấy Mộ Dung Thất Thất khóc tới mũi đỏ hồng hồng, Phượng Thương rốt cuộc nhịn không được, ôm Mộ Dung Thất Thất vào trong lòng, xoay người rời đi. Khanh khanh, chúng ta đi thôi. Bổn vương lập tức sẽ viết thư cấp cho hoàng đế cửu cửu, còn dâu cháu ngoại bị ủy khuất, hắn sẽ ra tay giải quyết. Cái này, Long Trạch Vũ thật có ý nghĩ muốn tự sát. Ai chẳng biết, bác chủ hoàng đế Hoàng Nhan Liệt đặc biệt bao che khuyết điểm, bò bối trong lòng hắn chính là đứa cháu ngoại này. Cho nên, Phượng Thương mới 10 tuổi, liền phong hắn làm vương, 15 tuổi đã cho hắn nắm giữ quân quyền, hiện tại là có ý định đem ngôi vị hoàng đế truyền cho Phượng Thương. Sự tình hôm nay, nếu như bị Phượng Thương thêm mắm thêm muối, nói cho Hoàng Nhan Liệt biết, hắn nhất định sẽ cho phép Phượng Thương dụng binh đối với Tây Kỳ Quốc. Lịch sử bởi vì một chuyện nhỏ mà phát động chiến tranh còn thiếu ví dụ sao chứ? Vương gia, xin dừng bước. Long Trạch Vũ vội vàng ngăn Phượng Thương lại. Thấy Long Trạch Vũ trước mặt, Mộ Dung Thất sợ tới mức lạnh run, trốn vào trong lòng của Phượng Thương. Vương gia, bọn họ không phải là muốn giết người diệt khẩu đấy chứ? Mộ Dung Thất Thất sợ hãi nói. Long Trạch Vũ hoàn toàn phun huyết. Cái gì giết người diệt khẩu, có ý tứ gì? Hắn bớt quá không muốn sự tình càng trở nên nghiêm trọng, muốn giải thích mà thôi. Như thế nào mà Mộ Dung Thất Thất liền đổi thành giết người diệt khẩu? Cho hắn 10 cái lá gan, hắn cũng không dám động tới một cái ngón út của Phượng Thương trước mặt mọi người. Long Trạch Vũ nghĩ muốn quát mắng Mộ Dung Thất Thất, nhưng Phượng Thương đối với nàng bảo hộ như vậy, hắn đành phải nhẫn nại, nở nụ cười. Vương gia dừng bước. Chuyện này nói đi nói lại đều là lỗi của Vũ Nhi. Trẫm thay Vũ Nhi hướng Vương Phi xin lỗi. Chỉ sau vài chuyện, thân phận Mộ Dung Thất Thất từ công chúa thăng cấp thành Vương Phi. Lời này tự hồ rất hợp ý của Phượng Thương. Phượng Thương ngừng lại, nhưng vẫn che chở Mộ Dung Thất Thất như trước. Vương Phi, trẫm cũng không có nhiều nữ nhi lắm. Vũ Nhi tuy rằng làm việc quá phận, nhưng dù sao cũng là cốt nhục của trẫm. Trẫm quản giáo không nghiêm,

Tuy rằng phụ hoàng mất đi một cây thái tuế trăm năm, nhưng mà nàng là công chúa, chẳng lẽ mạng của công chúa còn không đáng giá bằng cây thái tuế kia sao chứ? Công chúa. Trong lòng Long Trạch Vũ Nhi còn chưa hoàn toàn thoải mái, Mộ Dung Thất Thất chậm rì rì tới trước mặt nàng. Người muốn làm gì? Nhìn thấy Mộ Dung Thất Thất tươi cười, Long Trạch Vũ Nhi lùi về phía sau hai bước, trong mắt đều toàn cảnh giác. Thái tuế đã cho người, chuyện của chúng ta coi như xong. Mộ Dung Thất Thất, người đừng quá phận. Công chúa, người có muốn biết rốt cuộc là ai hãm hại người hay không? Âm thanh Mộ Dung Thất Thất rất nhỏ, chỉ có hai người mới có thể nghe thấy. Hãm hại ta sao? Long Trạch Vũ Nhi sửng sốt, không rõ ý tứ trong lời nói của Mộ Dung Thất Thất. Mộ Dung Thất Thất vỗ tay một cái, một người có bộ dáng nha hoàn đi lên, quỳ gối trước mặt của Long Trạch Vũ Nhi. Người là ai? Long Trạch Vũ Nhi chắc chắn mình chưa từng gặp nha đầu này, nhưng rốt cuộc nàng ta có liên quan gì tới chuyện Mộ Dung Thất Thất đã nói? Nô tỳ là Phỉ Thúy. Phỉ Thúy? Người thốt lên sợ hãi không phải Long Trạch Vũ Nhi mà là Mộ Dung Tâm Liên. Sao lại thế này? Phỉ Thúy không phải đã bị nàng đánh chết sao? Vì sao lại ở chỗ này? Vì sao lại quy phục Mộ Dung Thất Thất? Mộ Dung Tâm Liên bỗng nhiên không ngừng chớp chớp mắt, mắt trái nháy nháy, mắt phải giật giật. Chẳng lẽ sắp xảy ra chuyện gì xấu sao? Nhị tiểu thư, nô tỳ không chết, người có phải thật kinh ngạc hay không? Phỉ Thúy chậm rãi đứng lên, hung tợn nhìn Mộ Dung Tam Liên rồi nói: người sai ta trộm dạ minh châu đặt ở trong phòng của Tam tiểu thư để vu oan cho nàng, ta làm. Người sai ta thả la rời đồn đãi để Tam tiểu thư trở nên nhơ nhút, ta làm. Người sai ta dâng Tam tiểu thư chén rượu có kỳ đơn, muốn hủy đi danh tiết của nàng, ta làm. Người muốn nhân cơ hội giết chết Tam tiểu thư, sai ta theo dõi, ta cũng làm. Ta đối với người trung thành và tận tâm, người vì sao lại đưa ta vào chỗ chết? Lời nói của Phỉ Thúy khiến cho mọi người thổn thức một trận. Hết thảy đều do Tĩnh Vương Trắc Phi này giở trò quỷ. Nguyên lai nàng mới là kẻ đứng sau sai sử tất cả mọi chuyện. Thật sự đều do ngươi làm sao? Long Trạch Cảnh Thiên nghiến răng nghiến lợi nhìn nữ nhân bên người. Mấy cái lời đồn đãi đều do nàng làm, những chuyện khiến hắn hiểu lầm cũng do nàng tạo ra. Nữ nhân này sao có thể ác độc như thế? Mà hắn thế nhưng lại ngu ngốc tin những lời này, vì vậy mới bỏ lỡ chuyện duyên phận cùng người đó. Không, không phải, vương gia, người phải tin tưởng ta. Nhìn thấy hận ý trong mắt Long Trạch Cảnh Thiên, Mộ Dung Tâm Liên vội vàng biện giải cho mình. Không đợi Mộ Dung Tâm Liên kịp đụng tới tay áo của mình, Long Trạch Cảnh Thiên đỡ phất tay đẩy nàng ra. Cút, đừng để ta phỉ nhổ. Vương gia. Nam nhân vừa nãy còn ôm nhu cười với mình, hiện tại lại nhìn nàng một cách chán ghét, khiến Mộ Dung Tam Liên không cách nào chấp nhận. Không được, đều là mưu ma chứa quỷ của Mộ Dung Thất Thất. Mộ Dung Thất Thất chính bởi vì ghen tị, vì nàng được vào Tĩnh Vương phủ, cho nên bây giờ định chia rẽ nàng cùng Long Trạch Cảnh Thiên. Nàng không thể để cho Mộ Dung Thất Thất thực hiện được âm mưu. Không thể thuyết phục được Long Trạch Cảnh Thiên, Mộ Dung Tâm Liên chỉ có thể đem toàn bộ lửa giận đổ lên đầu đồng bọn của Mộ Dung Thất Thất, Phỉ Thúy. Phỉ Thúy, ta đối với người không tệ, người vì sao lại thông đồng với Mộ Dung Thất Thất hãm hại ta chứ? Nhị tiểu thư, người nói gì đấy? Làm nhiều chuyện bị ỏi như vậy, chẳng lẽ người không sợ thiên lôi đánh xuống, không sợ báo ứng sao? Hai mắt Phỉ Thúy sưng đỏ, khóc cực kỳ đáng thương. Ngày đó người muốn giết ta, đại thiếu gia cũng chứng kiến. Nếu công chúa không tin, có thể hỏi đại thiếu gia. Mộ Dung Thái vốn không tin chuyện này, nghĩ rằng Mộ Dung Thất Thất muốn hãm hại Mộ Dung Tâm Liên, hắn định giúp nhị nữ nhi. Nhưng nghe Phỉ Thúy nhắc tới con trai cả của mình, hắn có chút do dự, không nhận được, nhìn về phía Mộ Dung Tuấn. Lời Phỉ Thúy nói là thật. Mộ Dung Tuấn đứng dậy, đem những chuyện ngày ấy mắt thấy tai nghe nói rõ rõ ràng ràng. Mộ Dung Tâm Liên không nghĩ tới, bình thường Mộ Dung Tuấn khinh thường Mộ Dung Thất Thất, nhưng hôm nay lại đứng sau hỗ trợ nàng ta cắn ngược lại mình. Vì sao như vậy? Vì sao Mộ Dung Tuấn lại giúp cái phế vật Mộ Dung Thất Thất kia chứ? Các người vì sao lại nhắm vào ta? Vì sao lại nói xấu ta? Mộ Dung Thất Thất, người rốt cuộc đã dùng cái chiêu gì khiến đại ca cũng bị ngươi mơ chuột, giúp người nói dối chứ? Đến lúc này, Mộ Dung Tâm Liên cũng không quên đã kết mình. Mộ Dung Thất Thất thở dài. Nhị tỷ, ta và ngươi không oán không cừu, vì sao ngươi lại hận ta đến thế? Vì sao? Lời nói của Mộ Dung Thất Thất gợi lại những chuyện cũ chôn giấu trong lòng của Mộ Dung Tam Liên. Vì sao? Vô luận nguyên nhân như thế nào, nàng chính là chán ghét Mộ Dung Thất Thất, chán ghét nàng ta dù chỉ là một phế vật, lại nhờ xuất thân cao quý mà có một cuộc hôn nhân tốt đẹp, cho nên nàng ghét tất cả mọi thứ liên quan đến Mộ Dung Thất Thất. Hiện tại, khi mộng đẹp của nàng sắp thành sự thật, Mộ Dung Thất Thất lại lo mọi chuyện. Vì sao Mộ Dung Thất Thất luôn phá hỏng chuyện tốt của nàng? Chẳng lẽ trời phái Mộ Dung Thất Thất đến là để khắc chế nàng sao? Nhìn đến ánh mắt lạnh lùng như sương của Long Trạch Cảnh Thiên, Mộ Dung Tâm Liên rốt cuộc cũng không thể chống chế được lý trí của mình nữa. Đúng vậy, ta chính là ghét ngươi, ta hận ngươi. Ngươi trừ bỏ có một mẫu thân xuất thân cao quý, cho ngươi thân phận cao quý, ngoài ra chẳng có gì cả. Rõ ràng chỉ là một phế vật, nhưng lại nhận huyết thống cao quý mà có thể trở thành Tĩnh Vương Phi. Dựa vào cái gì? Những lời đồn đãi là do ta bảo Phỉ Thúy truyền ra. Công chúa đến chỗ ta cũng nghe không ít lời xấu. Những điều đó đều do ta làm. Ta sống không tốt, cũng không để người sống khá giả. Mộ Dung Tâm Liên lên cơn, khiến cho người giật mình không thôi. Chân tướng rõ ràng hết thảy, Long Trạch Vũ Nhi dù quá ngốc cỡ nào cũng hiểu rõ ngọn nguồn sự tình. Nếu không phải do Mộ Dung Tâm Liên nói lời kích động bên tai nàng, lật ngược phải trái, khiến nàng tin những lời đồn đãi về Mộ Dung Thất Thất, khiến nàng hôm nay nháo loạn, trở thành cái đích cho mọi người chê cười. Thân là công chúa một nước, thế nhưng lại bị một cái thứ nữ xoay vòng đùa giỡn, bị nàng ta lợi dụng, còn vì nàng ta mà tự mình đã mất thể diện trước mặt của sứ thần Tam Quốc, còn khiến Long Trạch Vũ đến mất thái tuế trăm năm. Còn vì vậy mà trở thành trò cười cho giới thượng lưu, những điều này khiến Long Trạch Vũ Nhi không thể nào tiếp thụ được. Mộ Dung Tâm Liên, bổn cung muốn giết ngươi. Long Trạch Vũ Nhi cảm thấy nhục nhã vạn phần, rút ra bảo kiếm hướng về phía Mộ Dung Tâm Liên. Bảo kiếm lóe lên ngân quang, kích thích thần kinh Mộ Dung Tâm Liên, cũng khiến nàng tỉnh táo. Trời ạ, nàng vừa nói cái gì? Nàng sao lại thừa nhận? Vì sao lúc nãy đối diện ánh mắt của Mộ Dung Thất Thất, trong đầu nàng đột nhiên trống rỗng, không kịp hiểu rõ nguyên nhân. Mộ Dung Tâm Liên lắc mình, né tránh bảo kiếm trước mặt. Thấy Mộ Dung Tâm Liên trốn, Long Trạch Vũ Nhi thẹn quá hóa giận, lập tức phát ra đấu khí trên người, toàn thân bao phủ trong ánh sáng màu cam. Đối phương động sát ý, để tự bảo vệ mình, Mộ Dung Tâm Liên bất đắc dĩ, bộc phát đấu khí trên người, lập tức một vòng màu vàng ôm lấy nàng. Binh binh, bảo kiếm cùng nhuyễn tiên quấn lấy nhau trên không trung, hai thân ảnh uyển chuyển, cùng người một chiêu, ta một chiêu mà đấu. Dây dưa trên không trung, động đến chỗ nào, chỗ đó lập tức hỗn độn. Những người khác thét chói tai, trốn khỏi, sợ bị hai người này làm bị thương, trong lúc nhất thời, ngự hoa viên loạn thành một đoàn. Phản rồi, phản rồi. Long Trạch Vũ tức giận đến râu tóc thẳng đuột, run run nói. Còn không mau ngăn các nàng lại cho trẫm, nhanh lên. Long Trạch Vũ vừa dứt lời, thân ảnh hai người kia liền hướng về phía đám phi tần trong cung, sau đó liền nghe tiếng hét chói tai. Mộ Dung Tuyết liền ôm bụng quỳ trên mặt đất, hai chân hiện lên phiến đỏ sẫm. Hoàng, hoàng thượng, cứu lấy hài tử của nô tỳ. Ái phi. Lúc này, Long Trạch Vũ cũng nóng nảy, vọt tới bên người của Mộ Dung Tuyết Liên, nắm chặt tay của nàng. Thái y, mời truyền thái y. Hoàng thượng. Sắc mặt Mộ Dung Tuyết Liên tái nhợt, bàn tay thon dài cầm lấy y phục, cảm nhận được lòng nhiệt huyết, ấm áp dưới thân. Mộ Dung Tuyết Liên hiện lên vẻ mặt hoảng sợ. Đứa bé này là tương lai an thân an phận của nàng, ngàn vạn lần đừng có xảy ra chuyện gì. Hoàng thượng, cứu, cứu con của chúng ta, van cầu người. Mỹ nhân không ngừng khóc, máu cũng không ngừng lan, sắc mặt Long Trạch Vũ không ngừng xanh thêm. Hỗn tướng, con không mau trói các nàng lại cho trẫm. Không đợi người khác kịp tách Mộ Dung Tâm Liên cùng Long Trạch Vũ Nhi ra, chợt nghe một tiếng vang thật lớn. Long Trạch Vũ Nhi té thẳng xuống mặt đất, sắc mặt đỏ tím, cổ bị quấn bởi nhuyễn tuyên của Mộ Dung Tâm Liên. Vũ Nhi! Đoàn Mộc Tình nghiêng ngả lảo đảo, đi về phía Long Trạch Vũ Nhi, lại phát hiện nàng ta đã khí tuyệt bỏ mình. Vũ Nhi! Phía bên kia, Mộ Dung Tâm Liên cũng quỳ trên mặt đất, hạ thân nhiễm máu, bớt quá máu đã chuyển sang màu đen. Hài tử của ta, hài tử của ta. Mộ Dung Tâm Liên ôm lấy bụng. Hài tử của ta. Trong lúc nhất thời, xung quanh dị thường hỗn loạn, tất cả thái y trong thái y viện đều chạy tới lĩnh mệnh. Những người khác đứng phía xa không dám thở mạnh, bởi nhìn sắc mặt Long Trạch Vũ Nhi, đoán rằng nàng ta đã ra đi rồi. Hoàng thượng thứ tội, hoàng tử không giữ được nữa. Hoàng Hoàng thượng thứ tội, công chúa không còn. Hoàng thượng thứ tội, trắc phi đẻ non rồi. Tin xấu nối tiếp tin xấu đã kích Long Trạch Vũ. Khi nghe tin đứa nhỏ trong bụng không còn, Mộ Dung Tuyết Liên lập tức kinh hô một tiếng, trực tiếp ngất đi. Đám thái y tiến tới ấn huyệt nhân trung cho nàng, cho nàng ăn nhân sâm vụn. Sau một hồi lâu, Mộ Dung Tuyết Liên chậm rãi tỉnh lại. Ái phi, không có đứa nhỏ, Long Trạch Vũ khó lòng chịu nổi. Hắn phi thường chờ mong sự xuất hiện của đứa nhỏ này, không tưởng tượng được điều đó chẳng bao giờ xảy ra. Hoàng thượng, Mộ Dung Tuyết Liên tựa vào ngực của Long Trạch Vũ, thương tâm muốn chết. Hoàng thượng, người nhất định phải vì con chúng ta mà báo thù, nhất định phải báo thù cho con của chúng ta. Mộ Dung Tuyết Liên luôn mồm nói báo thù, ánh mắt lại hung tợn nhìn chằm chằm Đông Mộc Tình. Vì sao? Vì sao người gặp chuyện không may lại là nàng? Vì sao nàng ngậm đắng nuốt cay giữ gìn đứa nhỏ suốt 6 tháng lại không còn, mà Đông Mộc Tình lại bình yên vô sự chứ? Được, ái phi yên tâm, trẫm nhất định vì hai mẹ con người mà làm chủ. Long Trạch Vũ rối loạn, chuyện xấu chồng chất mà tới, bên này còn chưa trấn an Mộ Dung Tuyết Liên tốt, bên kia Đông Mộc Tình đã khóc lớn. Vũ Nhi, Vũ Nhi của ta, con tỉnh lại, con tỉnh lại đi. Đông Mộc Tình ôm thi thể của Long Trạch Vũ Nhi gào khóc. Chỉ ngắn ngủi một khắc đồng hồ, mất đi hai đứa con yêu quý, Long Trạch Vũ không nhịn được trợn mắt nhìn về phía Mộ Dung Tam Liên. Điều do nàng, nếu không vì nàng, Long Trạch Vũ Nhi sẽ không chết, Mộ Dung Tuyết Liên cũng không sinh non. Cảm nhận được sát khí trong mắt của Long Trạch Vũ, Mộ Dung Tâm Liên đi tới trước mặt của Long Trạch Vũ, nặng nề dập đầu. Hoàng thượng, ta vô tội, ta cũng mất đi con nhỏ, đó là tôn tử đầu tiên của ngài. Lời của Mộ Dung Tâm Liên khiến Long Trạch Vũ đưa mắt nhìn về phía vệt máu thật dài phía sau nàng. Vệt máu kia không giống với vệt máu đỏ tươi của Mộ Dung Tuyết Liên, đó là một mảnh máu đen hồng, xem ra trong đó có trá. Long Trạch Vũ không tin lời nói của Mộ Dung Tam Liên, trước kia không nghe tin về hoàng tôn của mình, lúc này đây đâu ra chui ra một hoàng tôn cơ chứ. Lập tức Long Trạch Vũ triệu một thái y thâm niên tới kiểm tra thân thể cho Mộ Dung Tam Liên, hắn phải biết chân tướng sự thật. Thái y vuốt chầm râu bắt mạch Mộ Dung Tam Liên, qua một hồi lại đổi sang tay phải. Lại qua một hồi, thái y đi tới trước mặt Long Trạch Vũ, quỳ xuống. Hoàng thượng, trắc phi tĩnh vương ăn phải dược vật hoạt thai, cho nên đẻ non. Hơn nữa dược vật này có tính rất ác liệt, thân mình trắc phi bị thương, sợ là vì sao không thể sinh được nữa. Dược vật hoạt thai sao? Không chỉ Long Trạch Vũ, Mộ Dung Tâm Liên cũng nghe dạy. Nàng ăn cái gì, vì sao lại như vậy? Mộ Dung Tâm Liên quên đi nỗi đau trên thân thể, cố gắng hồi tưởng lại từ lúc đi vào hoàng cung mình đã ăn gì, cuối cùng lại nghĩ tới điểm tâm cùng rượu ngon mà hoàng hậu đã ban cho mình. Chính ngươi, là ngươi đúng không? Mộ Dung Tâm Liên cố gắng nâng thân mình đứng lên, đầu ngón tay run rẩy chỉ về phía Đông Mộc Tình. Ta chỉ ăn điểm tâm cùng uống rượu do ngươi ban, nhất định là ngươi. Đúng chứ? Vì sao ngươi độc ác như vậy? Vì sao? Lời nói của Mộ Dung Tâm Liên hoàn toàn chọc giận Đông Mộc Tình. Nàng đứng dậy, tát một cái lên mặt của Mộ Dung Tâm Liên rồi nói: Ngươi là ai mà dám nói vậy với bổn cung? Bổn cung còn chưa truy cứu tội danh giết hại công chúa của ngươi, ngươi lại vu oan bổn cung. Ngươi đâu, còn không mau bắt tiện nhân này lại cho bổn cung. Thái hậu giá lâm. Đúng lúc này, một đám người vây quanh một lão phụ nhân tóc hoa râm đang đi tới. Mẫu hậu, người sao lại tới đây? Nhìn thấy Phượng Quan Phi Yến, Long Trạch Vũ vội vàng nghênh tiếp. A gia nghe nói có chút chuyện xảy ra nên đến xem. Nhìn thấy vệt máu trên mặt đất, Thượng Quan Phi Yến nhướng mày. Sao lại thế này? Mẫu hậu, người hãy thay nô tỳ làm chủ. Đầu một tên quỳ gối trước mặt của Thượng Quan Phi Yến quần loạn khóc. Phủ Nhi chết rồi, mẫu hậu. Cái gì? Nghe nói vậy, Thượng Quan Phi Yến mới nhìn tới Long Trạch Vũ Nhi đang nằm im trên đất, sắc mặt lập tức đại biến. Rốt cuộc để xảy ra chuyện gì? Là ai ác độc giết chết Vũ Nhi của ai ra? Hoàng tổ mẫu, thỉnh ngài thay cháu dâu làm chủ, thỉnh ngài thay chắc trai của người làm chủ. Thấy Đoàn Một Tình hung hăng cáo trạng trước, Mộ Dung Tâm Liên quỳ gối trước mặt của Thượng Quan Phi Yến. Trên người nàng hoàn toàn là vết máu, sắc mặt cũng vì đẻ non mà trở nên trắng bệch, nhìn qua thật đáng thương. Chờ Thượng Quan Phi Yến biết rõ mọi chuyện đã xảy ra, quải trường trong tay nặng nề đập xuống đất. Mau điều tra thật kỹ cho ta, Vô Kỵ, người tới đây. Hoàng Thái Hậu tự mình điều thượng quan Vô Kỵ đi điều tra rõ mọi chuyện từ đầu tới cuối, Đoàn Mộc Tình không có mở miệng. Tứ đại thế gia, mình đến từ Đoàn Mộc gia, Mộ Dung Tuyết liên quan tới Mộ Dung gia, vì phần Bạch gia, chờ tới bây giờ chỉ giỏi kinh thương, thượng quan Vô Kỵ thế nhưng chính là lựa chọn thích hợp nhất. Chỉ sau một lát, thượng quan Vô Kỵ liền tìm được cung nữ đưa điểm tâm cung rượu cho Mộ Dung Tâm Liên. Bớt quá, cung nữ này đã bị người diệt khẩu, bầu không khí bởi vì cái chết của một tiểu cung nữ mà đông thành một mảnh. Đoàn Mộc Tình phái người đưa điểm tâm cung rượu ngon, khiến Mộ Dung Tâm Liên đẻ non. Hiện tại người này đã chết, khiến mọi người không thể không hoài nghi Đoàn Mộc Tình. Hoàng hậu, đây là chuyện gì? Thượng quan Phi Yến tuy rằng tuổi đã qua 50 nhưng vẫn uy nghiêm vẫn còn đó. Mẫu hậu, nô tỳ không biết, nhất định là có người hãm hại nô tỳ. Đoàn Mộc Tình cũng không nghĩ tới kết quả là như thế này, chính là cái gì nàng cũng chưa làm. Nhất định là ngươi, Mộ Dung Tâm Liên kêu lên. Vừa nghĩ tại Đoàn Mộc Tình chính mình không thể mang thai, Mộ Dung Tâm Liên liền hận tới nghiến răng nghiến lợi. Không thể sinh con, cho dù Long Trạch Kính Thiêm về sau có sùng ái nàng tới cỡ nào, nàng cũng không có chỗ dựa. Huống chi, Long Trạch Kính Thiêm chán ghét nàng rõ ràng tới mức như vậy. Sau này, nàng đừng hy vọng sống ở tỉnh Vân Phủ, có thể an lành trôi qua. Chính người không có đứa nhỏ, cho nên mới ghen tị ta có đứa nhỏ, cho nên mới làm hại hắn. Mộ Dung Tâm Liên run rẩy, cảm xúc dị thường kích động. Vừa rồi, ta tận mắt thấy công chúa làm thương Hoàng Quý Phi nương nương, hại nàng sinh non. Hiện tại người lại hại ta không có con được. Nhất định là các người không chịu nổi cảnh Mộ Dung gia ta phú quý, cho nên mới hạ độc thủ. Nhất định là như vậy rồi. Không để người khác hiểu rõ mọi chuyện, Mộ Dung Tâm Liên liền vọt tới trước mặt của Đoàn Mộc Tình, ôm lấy Đoàn Mộc Tình cùng nàng ta lăn lộn đấu đá trên mặt đất, lợi thành một đoàn. Người làm càn, rõ ràng là người giết Vũ Nhi, người quả thật độc ác. Đoàn Mộc Tình cũng không chịu yếu thế, kéo lấy tóc của Mộ Dung Tâm Liên. Quả thật không ra hệ thống gì cả, còn có hệ thống gì nữa chứ? Một vị hoàng hậu, một vị trắc phi, hiện tại lại như hai người đàn bà tranh chua chửi nhau, thật sự quá mất mất thể diện. Mặt Long Trạch Vũ đỏ lên, tức giận tới không thở nổi. Tách các nàng ra cho trẫm, mau lên. Không biết có phải Đoàn Mộc Tình xui xẻo hay không, khi tách ra hai người, Đoàn Mộc Tình đã phải lặng vái của Mộ Dung Tâm Liên. Tính luôn cả hai cung nữ đang kéo họ, tổng cộng bốn người ngã xuống. Đoàn Mộc Tình suối quậy nhất bị đặt dưới ba thân người kia. Đầu gối Mộ Dung Tâm Liên vừa lúc động phải bụng của Đoàn Mộc Tình. Ngày sau đó, Đoàn Mộc Tình liền cảm thấy bụng đau nứt, lập tức lấy hai tay ôm bụng. Không nghĩ tới đã muộn, một cổ chất lỏng nóng hầm hập theo đùi chảy ra ngoài. Hài tử của ta, hài tử của ta. Nhìn thấy tình huống như vậy, Đoàn Mộc Tình ngây người. Thái y, thái y, mau tới, cứu hài tử của ta. Đoàn Mộc Tình mang thai là chuyện khiến mọi người phi thường kinh ngạc. Nguyên bản, nàng dự định tới khi thai nhi ổn định mới đem tin này nói cho Long Trạch Vũ. Không ngờ hôm nay lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Nương nương, người hãy nén bi thương. Thái y bắt mạch cho Đoàn Mộc Tình, sau đó lắc lắc đầu. Chỉ một câu đã khiến hy vọng cuối cùng của Đoàn Mộc Tình bay đi mất. Không, con của ta. Đã trông ngóng đứa nhỏ này nhiều năm như vậy, thế nhưng thoáng chốc đã tan biến. Đoàn Mộc Tình không thể nào chấp nhận được chuyện này, lắc đầu thấy chói tai.